Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, Hoảng hốt cùng hoang đường. Tại Hoàng Cung trong ngự thư phòng Hoàng đế triệu kiến rất nhiều đại thần thời điểm. Sở Hàng chính mình nhưng tại trong sở phủ còn tính tự tại. Khó được có khách quý đến tới. Sở phủ đương nhiên là cần tổ chức một trận gia yến khoản đãi. Không có khả năng nhượng người tán gẫu tựu đi. Bất quá trong phòng khách ôn chuyện qua đi. A Phi cùng Sở Hàng có một đoạn một mình thời gian. Đây đối với con rể cùng nhạc phụ tầm đó cho dù có thật nhiều hiểu lầm có nhiều lúng túng. Nhưng cuối cùng vẫn là có mấy lời cần trong riêng tư nói. Cũng như những năm này áy náy. Cũng như Sở Khỉ trước kia tưởng niệm. Cùng với tại cái kia âm phủ bên cầu vong xuyên đủ loại giao phó. Hồi miễn là hoàn toàn không biết tránh hiểm nghi. Hoặc là nói hắn cũng không cảm thấy cái này cần tránh hiểm nghi. Nói không chắc liền tại một nơi nào đó nghe lấy. Mà Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân chính là tạm thời ly khai. Đến cái này sở phủ trong hoa viên tản bộ. Nơi xa trong hồ nước. Sở Hàng tiểu tôn tử chính tại bên kia dùng lưới xúc bắt trong hồ cá. Chính là cá tốc độ rất nhanh. Đứa nhỏ này tuổi tác lại nhỏ. Làm sao cũng bắt không được. Một bên có gia đình cùng nha hoàn đang nhìn. Bồi tiếp hắn chạy đến cái này chạy đến cái kia. Lớn như vậy sở phủ. Tựa hồ không có cái gì sở ra người tại đây. Bất quá Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân đối với sở phủ tình huống như lòng bàn tay. Sở Hàng hai cái nhi tử. Một cái ở bên ngoài làm quan. Một cái tại Trường Phong phủ kế thừa sở ra lò sưởng. Sở ra kỹ nghệ ngược lại là cũng không có thất truyền. Sở Hàng hai cái nữ nhi. Một cái sớm đã gả làm vợ người. Ở xa ngoài mấy ngàn dặm quan lại gia đình. Một cái tiểu nữ nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn nhiều năm. Mà sở phu nhân sớm đã qua đời. Qua một hồi, tiểu tôn tử cũng sẽ bị Sở Hàng đưa về Trường Phong phủ đi. Hai người nhìn lấy bên kia hài đồng tại huyên náo. Có lẽ là bởi vì Sở Hàng bỗng đến. Cho tới trừ mấy cái lão bộc bên ngoài. Sở phủ bên trong cũng không cái gì khẩn trương bầu không khí. Tự nhiên cũng không khả năng ảnh hưởng đến một cái hài đồng vui đùa. Tính trẻ con hồn nhiên. Không buồn không lo. Thật tốt a, Dịch Thư Nguyên cảm thán một câu. Tề Trọng Bân ở một bên vuốt râu lấy gật đầu. Sau đó còn là do dự lấy hỏi một câu. Sư phụ, chẳng biết tại sao, sở đại nhân một kiếp này đệ tử không tính được. Nhưng có giải pháp, dùng Tề Trọng Bân bây giờ đạo hạnh. Cho dù vào tiên đạo không đủ trăm năm, nhưng dù sao cũng là Dịch Thư Nguyên thân truyền đệ tử. Càng là tu luyện càn khôn nhất mạch diệu pháp, nhìn như không có thường xuyên tại bên người giáo dục, lại dùng thông cảm chi diệu ngộ thiên địa chi đạo. Tuyệt không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh, mà Tề Trọng Bân phát giác tự mình tính không đến sở ra tình huống. Cũng đủ để nói rõ đây là kiếp số. Mà lại không tầm thường. Bất quá nha, sư phụ ở chỗ này đây. Trực tiếp hỏi tốt, Dịch Thư Nguyên cười cười. Người đều nói là sở hàng kiếp số. Tầm thường người tầm thường. Thân ở trong kiếp mà không biết. Mà sở hàng rõ ràng nội ngoại. Làm sao làm trong lòng sớm liền tính toán. Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày. Hắn đối với Đại Dung vẫn rất có cảm tình. Thiên nhiên tựu không hy vọng Đại Dung triều đường trở nên ô uế, cũng không hy vọng hoàng đế hồ đồ. Trên triều đình phe phái chi tranh là một cái nhiễu không ra vấn đề. Không bàn là quan viên còn là bách tính, thiên nhiên đều sẽ ôm đoàn sưởi ấm. Đây là nhân tính, sở đại nhân môn sinh trải rộng thiên hạ. Cái gọi là kết bè kết phái thật là lại rất là thuận tiện mượn cớ, nhưng sở đại nhân một đời làm. Quan thanh chính, vì Giang Sơn xã tắc lập xuống công lao hãn mã, hoàng đế không tăng thêm khen ngợi cũng liền thôi, nhưng cũng không thể quá mức. Chẳng lẽ sắp già còn muốn cho vị này tướng quốc không được chết tử tế sao? Khen ngợi, Dịch Thư Nguyên một câu như vậy, tiếng nói ngừng lại nhìn hướng không trung, Sở Hằng cả đời này được khen ngợi có thể rất rất nhiều. Đương kim thiên tử xác thực không bằng Minh Tông, Võ Tông, nhưng cũng là người có ý tưởng, chính là ít nhiều có chút nhân tình lạnh nhạt. Thôi, liền nhìn Sở Hằng chính mình. Nghe đến sư phụ một câu nói như vậy, Tề Trọng Bân liền minh bạch sư phụ sẽ không can dự cái này triều đình chi tranh. Trọng Bân, Dịch Thư Nguyên một tiếng này đem rơi vào trong suy nghĩ Tề Trọng Bân gọi trở về. Đệ tử tài, Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Tề Trọng Bân nói, có người thân ở trong kiếp mà không biết, có người lâm kiếp thiên cơ đại loạn mà tâm cũng loạn. Nhưng Sở Hằng bất đồng, hắn nhìn đến so rất nhiều người đều thấu, cũng là có bản lĩnh làm việc, có bản lĩnh cứu mình, hết thảy tồn ở tại tâm. Bất quá là một ý niệm. Tề Trọng Bân hơi sững sờ, sau đó than thở một tiếng, đệ tử minh bạch. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy sở phủ tiền viện phương hướng, cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Bất quá cũng không phải là bởi vì triều đình loạn cục. Lúc này Sở Hằng cùng Mạch Lăng Phi tại tiền viện trong phòng nhỏ nói ra những năm này đủ loại, nhiều cùng Sở Khỉ có liên quan, thay thế người yêu thổ lộ tưởng niệm, cũng giảng đến đi hướng âm phủ tại bên cầu vong xuyên gặp gỡ sự tình. Có câu nói là người đọc sách không cho quái lực loạn thần. Nhưng Sở Hằng bản thân cũng là rất đặc thù người, đối nơi này sự vật nhiều ít vẫn là mẫn cảm một chút. Nghe tới Sở Khỉ qua cầu vong xuyên thời điểm, không ngừng đối A Phi La lên tới xem một chút cha mẹ. Mặc dù là Sở Hằng cũng không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Nữ nhi cảm thấy mắc nợ cha mẹ lại như thế nào không phải như vậy cảm thấy đây. Chính là không biết Sở Khỉ tại bên cầu vong xuyên những năm này, có phải hay không bỏ lỡ Sở phu nhân, hoặc là cái sau còn chưa vãng sinh đây. Cùng ngày chiều muộn thời điểm, Sở phủ phòng cơm chính tại tổ chức gia yến. Cũng tính là khoảng thời gian này đến nay Sở phủ bên trong khó được náo nhiệt thời khắc. Mặc dù cũng giới hạn tại trong một phủ, Bùi Trường Thiên theo bên ngoài vượt qua tường phủ, vô thanh vô tức rơi xuống Sở gia trong viện, nơi xa phòng cơm phương hướng náo nhiệt cũng để cho hắn khẽ nhíu mày. Sở đại nhân không phải đóng cửa tạ khách nha, làm sao còn tại tổ chức yến tiệc? Bùi Trường Thiên từ năm đó biên quan thời đại bắt đầu, cũng tính là bồi bạn Sở Hằng vượt qua mấy chục năm mưa gió. Hai người sớm đã là chí hữu, hắn đối Sở Hằng tính cách có thể hiểu rất rõ, lúc này cũng không quá khả năng nhượng thân thuộc tới. Nghĩ như vậy, Bùi Trường Thiên không khỏi bước nhanh đi hướng phòng cơm, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Chính là hắn mới đi ra vài chục bước, trong lòng chợt đến đột nhiên nhảy dựng. Bùi Trường Thiên chậm rãi nhìn hướng một bên, phát hiện một bên dưới mái hiên có một người tựu đứng tại bên kia nhìn hắn. Chỉ bất quá Bùi Trường Thiên vừa rồi không phát giác gì, cũng không biết đối phương là vốn là tại đây còn là nghe đến động tĩnh chạy tới. Khi thấy rõ đối phương tướng mạo lúc, Bùi Trường Thiên trong hai mắt đồng tử có chút mở lớn một chút. Mạch Lăng Phi, cho dù cùng trong ký ức có khác biệt rất lớn, nhưng Bùi Trường Thiên còn là ngay lập tức nhận ra A Phi. Dầu tóc bạc trắng nếp nhăn khe rãnh mang tới tuế nguyệt dấu vết, cũng không thể che giấu A Phi trên người khí chất. Đối với Bùi Trường Thiên mà nói, loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Đây là một tên bậc thầy võ học đối với trên võ đạo cảnh giới đột phá gông cùm người cảm giác. Càng huống chi, năm đó bại một lần, Bùi Trường Thiên dù tâm phục khẩu phục, tự biết đời này vô vọng đuổi theo Mạch Lăng Phi, nhưng thỉnh thoảng sẽ ở trong lòng thôi diễn cùng A Phi so tài. Bùi Trường Thiên, A Phi tự nhiên cũng là nhận ra người tới, nghĩ đến cũng là, sao có thể có cái gì mâu tặc khinh công cao đến loại tình trạng này đây? Nhìn đến A Phi về sau, Bùi Trường Thiên theo ban sơ kinh ngạc lập tức chuyển thành vui mừng. Mạch Đại Hiệp, ngươi đến tựu tốt, ngươi là nhận được tin tức chạy tới sao? Sở tướng ở trong triều tình cảnh nguy cơ sớm tối, bất quá có ngươi tại, hạng giả áo túi cơm định không có khả năng tới đây ám hại Sở tướng. Người yên tâm, có ta Mạch Lăng Phi tại đây, ai cũng không thể vượt Lôi Trì nửa bước. A Phi có tự tin nói lời này, mà Bùi Trường Thiên trên mặt tiếu dung càng hơn. Hắn rõ ràng câu nói này phân lượng, đứng tại trước mắt thế nhưng là võ lâm thiên hạ đệ nhất nhân. Năm đó Thanh Châu một trận chiến, cơ hồ khuấy động toàn bộ đại dung giang hồ. Giang hồ danh túc các phái cao nhân bỏ mình người nhiều vô kể. Tiên thiên cao thủ uy danh chấn động thiên hạ. Phía sau tại Nam Yến chi địa, càng có người truyền ra Mạch Lăng Phi cơ hồ một người diệt quân. Võ công xuất thần nhập hóa tựa hồ đã không đủ để hình dung vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhìn chung thiên hạ, không bàn là Đại Dung còn là Nam Yến, không bàn là Thảo Nguyên còn là Tây Vực, chỉ sợ đều không người là Mạch Lăng Phi đối thủ. Có lẽ trong truyền thuyết tựa hồ có một vị hư vô mờ mịt Long Phi Dương, nhưng cái này mấy chục năm cũng không có ai từng thấy. Mặc dù Tiêu Thanh biệt tích nhiều năm, nhưng ai cũng không cho rằng Mạch Lăng Phi đã chết, mà vào giờ phút này Thừa Thiên Phủ, Mạch Lăng Phi cũng là Bùi Trường Thiên một trong những người muốn nhìn đến nhất. Cuối cùng có Sở Khỉ tầng này quan hệ tại, Mạch Lăng Phi không có khả năng đối Sở Hàng sự tình không chút động lòng. Biết A Phi cùng Sở gia tầng này quan hệ người kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng Bùi Trường Thiên khẳng định là một cái. Bùi bang chủ, xin mời, Sở phủ bày yến, ngươi cũng cùng nhau đến a. Bùi Trường Thiên không có chối từ, theo A Phi cùng một chỗ hướng phòng cơm. Hắn tới nơi này là muốn nói cho Sở Hàng. Đàm Nguyên thường tới, bất quá đương Bùi Trường Thiên đi tới phòng cơm thời điểm lại là không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì nơi này còn có hai cái chưa thấy qua người. Bùi huynh đến rất đúng lúc, mau tới đây, cùng nhau nhập tiệc. Sở Hàng đứng dậy ra đón, sau đó hướng Bùi Trường Thiên giới thiệu đang ngồi người. Một người là Dịch Thư Nguyên, một người là Tề Trọng Bân. Hai người này Bùi Trường Thiên mặc dù chưa thấy qua, nhưng bọn hắn danh tự thế nhưng là nghe qua không chỉ một lần. Cũng để cho Bùi Trường Thiên không khỏi trợn to hai mắt. Dịch tiên sinh là một cái tồn tại ở Sở Hàng trong lời nói cùng trong ký ức cao nhân. Tựa hồ rất nhiều nơi hắn đều xuất hiện qua, mà Tề Trọng Bân càng không cần nhiều lời. Chính là Đại Dung Lão Thiên Sư, tại thế thần tiên sống. Đối với cái này đã từng Thiên Kình Bang thiếu chủ, Dịch Thư Nguyên trong lòng còn là lưu lại không cạn ấn tượng. Hôm nay cũng là chắp tay hành lễ mỉm cười đối mặt. Bữa cơm này nhượng tuổi tác đã cao Bùi Trường Thiên ăn đến đều khẩn trương không thôi. Càng có một loại như trong mộng hoảng hốt cảm giác. Chúc rượu rót rượu uống rượu dùng bữa cùng với trò chuyện hết thảy không lầm. Nhưng rất là có loại chỉ tồn tại ở truyền ngôn trong cố sự nhân vật xuất hiện tại bên người cảm giác. Nói thật, tại cái này Sở tướng khó xử bước ngoặt, hơi chút có một loại hoang đường cảm giác. Tự liền Bùi Trường Thiên tự cho là rất quen thuộc Sở Hàng. Tựa hồ cũng biến thành có chút không chân thật. Vốn là mục đích mang tin tức tựa hồ cũng biến thành không phải trọng yếu như thế. Đàm Nguyên thường tới kinh thành sự tình. Tựa hồ nơi này người cũng đã biết. Đến đằng sau Bùi Trường Thiên vẻ say đã hiện. Hắn không biết lần này trên bàn rượu uống chính là rượu gì. Chẳng qua là cảm thấy vô cùng hương thuần. Cũng hết sức say sưa. Sáng sớm Sở phủ, một tia thần quang xuyên qua cửa sổ khe hở rơi xuống bên giường. Bùi Trường Thiên một thoáng mở mắt, đập vào mắt là phía trên xà ngang. Hắn nghi hoặc trong nháy mắt tự một thoáng vén chăn lên. Sau đó trông trước trông sau, kẹt kẹt tương đương, một tiếng, ăn mặc chỉnh tề Bùi Trường Thiên mở cửa xông ra, nhìn quanh bốn phía. Phát hiện mình quả thật là tại Sở phủ bên trong, ta làm sao uống say. Cách đó không xa viện lạc một góc có cái Sở phủ lão bộc chính tại quét lấy lá rụng. Bùi Trường Thiên một bước bước ra, khinh công độ cao tại thường nhân trong mắt hình như xúc địa. Trong nháy mắt tựu đến lão bộc trước mặt, Sở đại nhân ở đâu? À nha, lão bộc bị đột nhiên xuất hiện Bùi Trường Thiên dọa giật mình. Nếu không phải là giữa ban ngày, còn tưởng rằng là quỷ đâu. Sở đại nhân ở đâu? Bùi Trường Thiên lại hỏi một câu. Lão bộc lúc này mới mang theo tàn dư kinh hoàng trả lời một câu. Lão gia đi tham gia triều hội nha, triều hội. Bùi Trường Thiên cau mày. Không đúng a, làm sao lại thế? Hôm nay 13, triều hội thời điểm còn chưa tới a. Đại dung trừ tứ quý đại triều hội, dù cho là tiểu triều hội cũng không cần ngày ngày mở. Bình thường là 5 ngày một triều, trong đó mùng 1 15 sẽ hơi có vẻ long trọng một chút. Nghe đến Bùi Trường Thiên lời nói, một bên nắm lấy cây chổi lão bộc liền nói một câu. Bùi đại hiệp, hôm nay đã 15, ngày nủ 3 ngày, Bùi Trường Thiên kinh ngạc nhìn hướng vị này sở phủ lão bộc. Cái gì? Ngoặc kép, hết chương.